xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 997, Yêu Tinh Học Viện, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ Lãnh Nguyệt phi thường mềm mại, chính là một cái ốm yếu mỹ nhân. Hắn hơn phân nửa thời gian đều không tại học viện, cho nên hắn mỗi lần trở về đều sẽ khiến oanh động. Bởi vì Thỏ Lãnh Nguyệt quá đẹp, quá yếu đuối, học viện tất cả nữ nhân, bao quát nữ lão sư trông thấy hắn đều tình thương của mẹ tràn lan. Đối với như thế một cái vạn người mê, Cố Thiển Vũ có một loại nhức cả trứng cảm giác, nghĩ đến chính mình còn muốn bảo vệ như thế bệnh mỹ nhân. Nàng liền càng nhức cả trứng. Nói thật, Cố Thiển Vũ thà rằng nguyên chủ muốn tay nàng xé lang đằng, cũng so để nàng chiếu cố người mạnh, hơn nữa còn là giống Thỏ Lãnh Nguyệt dạng này vạn người mê. Thỏ Lãnh Nguyệt lần này trở về chính là vì học viện kiểm tra thi đấu. Vốn dĩ học viện lo lắng Thỏ Lãnh Nguyệt tình trạng cơ thể, không nguyện ý để hắn tham gia. Nhưng là Thỏ Lãnh Nguyệt kiên trì, học viện cũng không có cách nào. Học viện kiểm tra thi đấu có chút giống thế kỷ 21 dã ngoại cầu sinh. Học viện sẽ đem pháp thuật học viện học sinh ném vào nguyệt quang rừng rậm trong, để bọn hắn dựa vào năng lực chính mình theo nguyệt quang rừng rậm trong ra tới. Nguyệt quang rừng rậm bên trong vô cùng nguy hiểm, có đầm lầy, có hoa ăn thịt người, còn có rất nhiều cao đẳng sinh linh. Những này cao đẳng sinh linh lực công kích cường đại, lấy hút yêu tinh nội đan làm thức ăn. Cũng là bởi vì loại này cao đẳng sinh linh tồn tại, yêu tinh nhóm mới bắt đầu sống chung hòa bình. Mặc kệ là ăn thịt yêu tinh, vẫn là ăn cỏ yêu tinh, bọn họ nhất trí địch nhân là cao đẳng sinh linh. Hàng năm cao đẳng sinh linh đều sẽ cùng yêu tinh nhóm phát động chiến tranh. Những này cao đẳng sinh linh đã khai trí, bọn chúng ý đồ chiếm lĩnh yêu tinh đại lục, thống trị yêu tinh. Học viện đem học sinh bỏ vào nguyệt quang rừng rậm, chính là để bọn hắn cùng cao đẳng sinh linh chém giết, bồi dưỡng học viện học sinh chém giết cao cấp sinh vật kỹ xảo, để bọn hắn kiến thức chiến tranh tàn khốc. Yêu tinh đại lục tại nguyệt quang rừng rậm về phía tây, xuyên qua nguyệt quang rừng rậm chính là cao đẳng sinh linh địa bàn. Nguyệt quang rừng rậm phía ngoài cùng một tầng cao đẳng sinh linh sức chiến đấu tương đối thấp. Rừng rậm chỗ sâu đều thiết lấy giới hạn, người bình thường căn bản không thông qua phong ấn tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Cho nên học viện mới có thể yên tâm để các học sinh đi nguyệt quang rừng rậm lịch luyện. Học viện sẽ đem tất cả học sinh phân tổ, 4 cái yêu tinh một tổ, một tổ sẽ an bài 2 cái ăn thịt yêu tinh, 2 cái ăn cỏ yêu tinh. Ăn thịt yêu tinh tu luyện đều là tính công kích pháp thuật, mà ăn cỏ yêu tinh thì tu luyện chữa trị pháp thuật. Một đoàn trong đội chữa trị pháp thuật là tất không thể miễn, cho nên ăn thịt yêu tinh mới có thể cùng ăn cỏ yêu tinh hợp tác. Nguyên kịch bản trong Thỏ Lãnh Nguyệt được an bài cùng lang đằng một tổ, bởi vì lang đằng là học viện học sinh ưu tú nhất. Viện trưởng muốn để lang đằng bảo hộ Thỏ Lãnh Nguyệt. Lang đằng đáp ứng, nhưng là hắn có một cái trước đưa yêu cầu, đó chính là đem Dương Miên Miên cũng an bài đến bọn họ tổ. Nguyên chủ tất nhiên không có tốt như vậy vận thế, có thể cùng lang đằng một tổ, nàng bị phân phối đến cái khác tổ. Nếu như dựa theo trước đó kịch bản phát triển, kia Thỏ Lãnh Nguyệt vẫn là sẽ cùng lang đằng một tổ. Đã hắn không thể Cố Thiển Vũ một tổ, Cố Thiển Vũ làm sao bảo hộ Thỏ Lãnh Nguyệt? Em ma, đây chính là rất nhức cả trứng. Nàng cũng không thể chạy đến lang đằng tổ, khóc lóc van nài ở lại đây đi. Hơn nữa nếu như gặp phải nguy hiểm, Thỏ Lãnh Nguyệt cùng Dương Miên Miên chỉ có thể cứu một người. Kia lang đằng khẳng định chọn cứu Dương Miên Miên. Cho nên Cố Thiển Vũ cũng không muốn đem Thỏ Lãnh Nguyệt giao đến lang đằng trong tay. Gia hỏa này có khác phái không nhân tính. Lúc chiều học viện liền đem đi nguyệt quang rừng rậm lịch luyện danh sách công bố ra ngoài. Thỏ Lãnh Nguyệt hoàn toàn chính xác, cùng Lang Đằng còn có Dương Miên Miên một tổ. Cùng bọn hắn một tổ còn có một con Hùng Hổ Tinh. Cố Thiển Vũ tìm được Hùng Hổ Tinh, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng với nàng đổi tổ. Cách chương.